Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1933, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tô Nghĩa nói ra, một chiêu đánh bại ngươi, coi như ta thắng, ngươi giúp ta làm một chuyện. Thua, ngươi có thể xách bất kỳ yêu cầu gì. Phách lối như vậy, An Định Hiên khóe miệng nhất thời nới rộng ra. Phải biết, phục dụng một viên lực lượng quả thực, hắn lực đạo giá trị đã tiêu thăng đến 150 vạn cây gì. Tô Nghĩa còn vọng tưởng một chiêu đánh bại hắn. Thổi ngưu bức cũng phải có cái hạn độ a. Lão An, ngươi sẽ không sợ sệt đi. Tô Nghĩa nghiền ngẫm cười một tiếng. Bích Vân Liệt cầm tàm châm ngòi thổi gió lên. Lão đại, Tô Nghĩa thật ngông cuồng. Rõ ràng không có đem ngươi để vào mắt. Tuyệt đối không thể nhịn. An Định Hiên không có để ý. Trầm ngâm một lát, nói ra, ta thắng. Bảo ngươi làm cái gì đều có thể. Đương nhiên, Tô Nghĩa khẳng định nói. Dù sao cũng sẽ không thua. Đáp ứng cũng không quan trọng. An Định Hiên nở nụ cười. Các ngươi đều nghe được a? Đều làm chứng. Nếu như ta thắng, muốn Tô Nghĩa cho ta làm tiểu đệ. Có nhiều người như vậy chứng kiến, thì không lo lắng Tô Nghĩa ăn vạ. Bởi vì, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Tô Nghĩa âm thầm tắc lưỡi. Lão An dã tâm không nhỏ a. Nhiếp Nhiếp bọn người có chút bận tâm. Mới vừa cùng An Định Hiên giao thủ qua, biết rõ An Định Hiên đáng sợ. Muốn nói Tô Nghĩa có thể đánh bại An Định Hiên, bọn họ khẳng định là tin tưởng. Nhưng một chiêu đánh bại An Định Hiên, cái này độ khó khăn thực sự quá lớn. An Định Hiên không dằn nổi nói ra. Tô Nghĩa, nắm chặt thời gian động thủ đi. Tô Nghĩa nhíu mày, thản nhiên nói. Lão An, động thủ trước đó, ngươi nhìn ta một chiêu này uy lực, nếu có lòng tin kháng ở, ta tại động thủ cũng không muộn, tầm thường thủ đoạn không có khả năng đánh bại An Định Hiên. Nhất định phải vận dụng áo nghĩa thần thông, mà áo nghĩa thần thông lực sát thương quá khổng lồ, An Định Hiên chung quy là bằng hữu, hắn có thể không nguyện ý thương tổn An Định Hiên. An Định Hiên lơ đễnh nói ra, ngươi cứ tự nhiên. Ngươi nhìn kỹ, Tô Nghĩa trên thân thể tách ra một mảnh yêu diễm huyết quang. Giơ tay đối với xa xa Sơn Phong đánh một quyền. Bỗng nhiên, một đạo màu đen hình xoắn ốc chùm sáng theo quyền tâm bên trong bắn ra. Trong chớp mắt đập vào tại trên ngọn núi. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang. Vài chục tòa ngọn núi to lớn dần dần vỡ nát. Trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Ta dựa vào. Mắt thấy cảnh này, Nhiếp Nhiếp ba người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một quyền đánh nát vài chục tòa núi to. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Đại Cứt thậm chí có chút lòng còn sợ hãi lên. Lúc đó Tô Nghĩa cùng hắn động thủ thời điểm. Nếu là sử dụng một chiêu này, hắn chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Đại ca, ngươi quá mạnh. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn tỉnh táo lại. Hưng phấn không thôi, Tô Nghĩa cường đại như thế. Đánh bại An Định Hiên không thành vấn đề. An Định Hiên sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn thấy rõ, Tô Nghĩa sử dụng là một loại huyền ảo quyền pháp bí kỹ. Uy lực cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa. Dù là phục dụng một viên lực lượng quả thực, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Thế nhưng là, cứ như vậy nhận thua, lại để cho hắn 10 phần không cam tâm. Bích Vân Liệt cầm tàm liếc mắt An Định Hiên liếc một chút. Run giọng nói, lão đại, Tô Nghĩa không phải người a, hắn quá mạnh, ngươi vẫn là đầu hàng được rồi. An Định Hiên cắn răng, giữ im lặng. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi, ngược lại nhìn về phía An Định Hiên, thản nhiên nói, lão An, ngươi là nhận thua đâu, vẫn là tiếp ta một quyền này. Ta An Định Hiên trong từ điển không có nhận thua hai chữ. An Định Hiên sắc mặt dữ tợn. Gầm nhẹ nói, tới đi, tại hắn muốn đến, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Chỉ cần Tô Nghĩa có chút giữ lại, hắn vẫn là có cơ hội kháng trụ một kích này. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén lên. Lão An, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a? Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nhìn ta một chiêu này uy lực như thế nào?